Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 567, chương 567, ai nói ta là xúc đầu ô quy. Thiên Long Đế Đô bên này một mảnh kêu rên, tuyệt vọng khí tức tại toàn bộ trong đế đô tràn ngập. Không ít tu luyện giả khủng hoảng vô cùng, thậm chí đều nhao nhao thu dọn đồ đạc chạy trốn. So với trước đó còn muốn không chịu nổi. Trước đó Long Tể Tướng bọn hắn giết tới, còn có đại bộ phận lựa chọn lưu lại. Bây giờ bọn hắn đều bình tĩnh không xuống. Bốn cái đế quốc thế lực giết tới, liền xem như bài danh đệ nhất đế quốc thế lực cũng không dám cứng đối cứng. Đương nhiên bốn cái đế quốc thế lực đồng dạng không dám tùy ý thẳng hướng đệ nhất đế quốc thế lực. Nếu là thật giết đi qua, bọn hắn tổn thất cực kỳ thảm trọng dưới, mới có thể chiếm đoạt cái này đế quốc thế lực. Điều này hiển nhiên là không có lời. Nếu là tự thân tổn thất nặng nề, rất có thể liền sẽ bị đế quốc khác thế lực chỗ chiếm đoạt. Bởi vậy bọn hắn đều không dám tùy ý đi xâm lấn đại thế lực. Thiên Long Đế Quốc tổng thể thực lực vẫn được, cho nên liên hợp bốn cái đế quốc lực lượng lật đổ Thiên Long Đế Quốc không có vấn đề. Cùng lúc đó, ở trên trời Long Đại Lục biên giới một tòa thành thị bên trong, bọn hắn điên cuồng ngăn cản bên ngoài xa xa không ngừng giết tiến đến người xâm nhập. Tuy nhiên có đại trận ngăn cản tu luyện giả công kích, nhưng ngăn cản vẫn như cũ là 10 phần gian nan. Cả tòa thành thị lâm vào khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng. Giết sạch bọn hắn, người xâm nhập chết. Về Vân Thành, thành chủ Moss hét lớn một tiếng, mang đầu tại trên tường thành chém giết điên cuồng lấy người xâm nhập. Còn lại thủ vệ đều đi theo giống giận, không ngừng chém giết lấy người xâm nhập. Chỉ là đối mặt liên tục không ngừng nhào tuôn ra mà đến tu luyện giả, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, nhưng chỉ có thể cắn răng ngăn cản. Mạc thành chủ, khuyên người vẫn là từ bỏ chống lại đi. Các ngươi lúc này Vân Thành có thể ngăn cản chúng ta Thiên La Đế Quốc thế lực. Cầm đầu là cái hư linh cấp bậc cường giả, bên người càng là có không ít hóa đan kỳ cường giả. Chỉ là hắn mang theo cái này một nhóm tu luyện giả, liền đã có mấy trăm nhiều, trong đó hóa đan kỳ tu luyện giả liền nhiều đến 5-6 cái. Linh đan kỳ cường giả nhiều nhất, có mấy trăm chi cự. Cái này vẻn vẹn trong đó một nhóm mà thôi. Còn có những lực lượng khác nhau nhau tuôn hướng những thành thị khác. Có thể nói toàn diện tổng tiến công. Nếu là từng cái thành thị đến, hiển nhiên rất lãng phí thời gian. Về mây trong thành thủ vệ cũng không nhiều. Mạnh nhất đúng vậy Mạc thành chủ. Nhưng tu vi vẻn vẹn hóa đan kỳ bát tầng cấp bậc. Mặt đối trước mắt cái này hư linh kỳ cường giả, căn bản chính là cái rác rưởi. Còn lại đại bộ phận đều là linh đan cấp bậc, liền xem như linh đan kỳ cường giả đều rất ít, bằng không bọn hắn liền sẽ không như vậy tuyệt vọng. Đại bộ phận đều là tại ngưng đan kỳ bực này tu vi, thật sự là không có cách nào tiếp nhận đối phương lửa giận. Đông Lâm, thả ngươi cay rắm, chúng ta cho dù chết đều sẽ không buông tha cho chống cự. Moss lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay vũ khí cả giận nói, mấy người tiếp viện của chúng ta vừa đến, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì trợ giúp vừa đến? Đông Lâm cười khẩy nói, ngươi nói là Thiên Long Đế Đô, vẫn là những thành thị khác đến đây trợ giúp, lại hoặc là chờ đợi ngày đó Vân Phủ trợ giúp. Nghe trước khi nói có cái vương gia rất lợi hại. Lại hoặc là Thiên Vân Phủ lực lượng. Thiên Vân Phủ chỉ là một cái tam phẩm thế lực, cũng dám tới trợ giúp. Ta xem bọn hắn đồng dạng tự thân khó bảo toàn. Không sai, liền coi như chúng ta chết rồi. Về Vân Thành luân hãm, Nhâm Đại Đế cùng vương gia bọn hắn sẽ cho chúng ta báo thù. Moss đối Thiên Long Đế Quốc rất trung thành, căn bản sẽ không bởi vì dạng này mà lựa chọn đầu hàng. Càng sẽ không lựa chọn phản bội. Ha ha ha, Đông Lâm bọn hắn nghe nói về sau cười ha hả. tựa như là nghe được cái gì trò cười giống như, kém chút nước mắt đều chảy ra, còn trông cậy vào Nhâm đại đế cùng vương gia tới cứu các ngươi. Nói cho ngươi đi, muốn là bọn hắn ngoại trừ Thiên Long đế đô, cái kia chính là chả là cái cóc khô gì. Đông Lâm cười to nói, đều là một đám trốn ở Thiên Long đế đô rác rưởi. Đều dựa vào Thiên Long bí bảo bảo vệ mình, ra Thiên Long đế đô, căn bản không có cách nào sử dụng Thiên Long bí bảo. Ngươi nói cái này cùng rác rưởi khác nhau ở chỗ nào? Moss bọn hắn nghe được về sau, lập tức mặt đỏ lên, lời này ngược lại là không sai. Bọn hắn Thiên Long đế đô liền là dựa vào Thiên Long bí bảo mới có thể giữ vững hết thảy, nhưng chỉ thế thôi, nếu là đều không công đi lên, đem chung quanh thành thị đều cho san bằng, bọn hắn đều không dám tùy ý đi ra. Đi ra liền không có cách nào dùng Thiên Long bí bảo. Cái kia có ý nghĩa gì? Không có thần khí, lại là không có cách nào mang ra. Tự thân thực lực giảm đi nhiều. Đừng nói các ngươi về Vân Thành, coi như ta giết tới đế đô cổng, đều không dám tùy ý đi ra. Đông Lâm cười khẩy nói, bây giờ không phải là chứng minh tốt nhất sao? Chúng ta đều công hãm bao nhiêu tòa thành thị. Người đâu? Người nói với ta người đều ở nơi nào? Trợ giúp đều ở đâu? Đều là một đám trốn ở an toàn nhất trong đế đô rác rưởi thôi. Ai sẽ quản các ngươi chết sống? Đông Lâm lời nói này nói bọn hắn sắc mặt khó coi. Câu câu chu tâm, để lòng của bọn hắn sa sút đến thung lũng. Lời này còn đúng là không sai. Đông Lâm nói đều là lời nói thật. Chỉ là bọn hắn nội tâm còn là có một điểm hy vọng. Hy vọng Thiên Long đế đô có thể phái người đến trợ giúp. Bây giờ nhiều như vậy thành thị đều luân hãm. Bọn hắn về Vân Thành nhìn đồng dạng không kiên trì được bao lâu. Nghe ta một lời khuyên, cái gì cẩu thí Thiên Long đế quốc, đều là một đám rác rưởi, một đám tùy ý vứt bỏ người thế lực. Các ngươi còn lựa chọn cố thủ ở trong thành thị, chỉ muốn các ngươi quy hàng chúng ta cam đoan đối với các ngươi muốn so cái kia Thiên Long đế quốc tốt hơn gấp trăm lần. Cái này Đông Lâm không ngừng tại khuyên lơn, đúng vậy, không vội mà công chiếm đi lên. Quả nhiên vào lúc này cái đuôi hồ ly lộ ra, hắn nói nhiều lời như vậy, đơn giản đúng vậy để Moss nội tâm dao động, lựa chọn từ bỏ lúc này Vân Thành. Muốn là bọn hắn chống cự lời nói, công chiếm độ khó vẫn là có một chút, hơn nữa còn sẽ chết một số, nếu có thể động động mồm mép. Là có thể đem một tòa thành thị công chiếm xuống tới. Sao lại không làm đâu? Nếu là phiến động đến bọn hắn cùng một chỗ công hướng lên trời Long đế đều, cái kia càng là lựa chọn tốt nhất. Chớ có yêu ngôn hoặc chúng. Moss sau khi nghe, cả giận nói, Thiên Long đế quốc hướng đến đối đãi với chúng ta không kém. Cho dù chết, chúng ta đều sẽ không lựa chọn đầu hàng. Moss không có bị mê hoặc, nội tâm vẫn là 10 phần kiên định, cũng không có vì vậy thỏa hiệp. Còn lại thủ vệ nhìn nhau một cái, đều tại lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy mấy phần kiên định. Không sai, coi như không có bất kỳ cái gì trợ giúp, chúng ta cũng sẽ không đầu hàng. Đông đảo thủ vệ giống to, hốc mắt đỏ bừng, đây là bọn hắn trận chiến cuối cùng. Một đám ngu ngốc, chết đến trước mắt còn chấp mê bất ngộ, Thiên Long đế quốc đều không người đến cứu viện, còn như vậy khăng khăng một mực. Đông Lâm cười lạnh nói, chỉ tiếc các ngươi không gặp được một đám con rùa đen rút đầu, sẽ chỉ trốn ở trong đế đô xúc đầu ô quy. Cái gì cẩu thí Nhâm đại đế, cái gì cẩu thí vương gia, đều là một đám ô quy. Chúng ta không cho phép ngươi vũ nhục đại đế. Moss cả giận nói, muốn giết cứ giết, tới đi, bọn hắn không sợ hãi, không lo lắng chút nào mình sẽ chết, như vậy các ngươi liền đi chết đi cho ta. Đông Lâm chỉ một ngón tay, ra hiệu sở hữu thủ hạ giết đi qua, đem lúc này Vân Thành cho chiếm lĩnh. Há, ai nói ta là xúc đầu ô quy? Lúc này một đạo thanh âm quỷ mị xuất hiện ở sau lưng. Đám người xoay đầu nhìn sang, phát hiện một thiếu niên đứng ở phía sau, cũng không biết bao lâu đi ra. Vương, vương gia, Moss nội tâm chấn động. Hắn gặp qua Dịch Thiên Vân, cho nên biết đến đây chính là ai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.